cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 497, vất vả các ngươi. Ầm ầm ầm ầm, đại chiến tại lấy Ninh Vân chỗ dãy núi làm chung trong lòng phương viên mấy vạn dặm. Không ngừng diễn ra, mà hắn cũng chính cầm tạm thời không phá nổi chiến lợi phẩm chiếc nhẫn. Một mặt lo lắng ngự kiếm hướng Côn Lôn học viện phi độn. Dù sao mới thành nội có hắn cha mẹ, người yêu, chiến hỏa đã tác động đến đi qua. Sao không cho hắn nóng ruột nóng gan? Chỉ là Ninh Vân không biết, dị tộc tốc độ của phi thuyền mặc dù không có mẫu hạm nhanh, nhưng cũng gần như tiếp cận tốc độ ánh sáng. Chớp mắt chính là mười mấy vạn dặm, tăng thêm nơi đây có đông đảo kim đan trở lên cao thủ. Hơn nghìn dặm bên ngoài Côn Lôn học viện di dân mới thành. So với địa phương khác, ngược lại là tương đối an toàn. Đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Vừa vặn chạy ra 4-5 hơi thở, đem một số nhỏ dị tộc đưa ra phi thuyền. Mi tâm chiều dài đằng xà ấn ký lão giả, còn chưa hạ đạt phóng tới cách đó không xa phồn hoa mới thành mệnh lệnh lúc. Phi thuyền phía trước hư không gợn sóng rung động, nhất hào khôi lỗi đại hán đã đạp hư tẩu ra, tránh thoát linh tinh pháo nhanh chóng tới gần, huy động trường đao hung hăng một chảm, biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không kịp mở ra tự hủy chương trình, liền ánh mắt kiên quyết phát động tự bạo. Lão giả này cũng tính được là quả quyết ngoan lệ, bởi vì hắn biết, coi như kích phát linh tinh pháo, cũng rất khó làm bị thương đối phương. Lại đối phương chỉ là khôi lỗi, chỉ cần linh hồn bất diệt, phổ thông thương thế đều có thể được chữa trị. Một khi bỏ lỡ cơ hội tốt, bị đại hán oanh mở trận pháp, hắn liền phát động tự bạo cơ hội nhi cũng sẽ mất đi. Ầm ầm ầm ầm, có thể so với trảm đạo sơ kỳ dị tộc tự bạo. Thêm nữa dẫn động phi thuyền lò phản ứng, uy năng chi đại gần như xé rách hư không. Tiếng vang oanh minh bên trong, ngoài mấy chục dặm mới thành hết thảy phòng xá thủy tinh đều bị chấn nát. Bên trong cư dân bình thường cũng tốt, quan viên cũng được, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Có chút nhát gan người càng là run lẩy bẩy trốn vào dưới mặt bàn. Triệu Trạch luyện chế khôi lỗi đều là đem một cái hoàn chỉnh độ kiếp đại năng hồn phách dung nhập trong đó. Mặc dù bị biến mất linh trí gieo xuống nô dịch lạc ấn, nhưng bọn hắn đối nguy hiểm cảm giác vẫn còn ở đó. Cho nên nhất hào khôi lỗi cũng không có tại phi thuyền tự bảo hạ tử vong. Hắn kịp thời lui lại tránh né, chỉ là chịu chút vết thương nhẹ mà thôi. Có thể trong phi thuyền chừng 200 cái đê giai dị tộc. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, tất cả đều theo dị tộc trưởng lão hôi phi yên diệt. Không, ta không cam tâm. Dị tộc mặc dù hung tàn tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là hết thảy phi thuyền trưởng khống giả. Đều có đằng xà tộc lão giả quả quyết. Tại số 5 khôi lỗi đạp hư tẩu đến về sau, Kỳ Châu thành trên không dị tộc trưởng lão trực tiếp bỏ qua phi thuyền, hướng về thành nội Nazi mà đi. Đúng là hắn cũng quá coi thường độ kiếp kỳ năng lực. Lão gia hỏa này mới vừa từ Kỳ Châu thành trên không xuất hiện, liền bị theo đuôi mà đến số 5, một bàn tay chụp hôi phi yên diệt, 15 cái độ kiếp kỳ khôi lỗi. Tăng thêm Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Liễu Mị, Đồng Tiểu Huyền, trận này truy kích chiến kết quả căn bản cũng không có lo lắng. Chỉ bất quá có mấy chiếc phi thuyền tự bảo lúc tới gần thành thị, cũng đối một ít bình dân bách tính tạo thành thương vong không nhỏ. Cũng may từng cái học viện đệ tử đều có tu vi, coi như bị tác động đến bị thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Mười mấy hơi thở về sau, cương phong đại trận bên ngoài, Hoàng lão đã đem hơn 400 chiếc phi thuyền, toàn bộ cưỡng ép hút vào một tầng thế giới trong. Triệu Trạch thu thời không chi lực, bỗng cảm giác nhẹ nhõm hắn, câu thông khôi lỗi kiểm tra một hồi thủy lam tinh tình hình chiến đấu. phát hiện Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị, Tiểu Long Nữ đều bình an vô sự. Phe mình thương vong cũng đều tại trong phạm vi khống chế. Liền đạp hư lao về phương xa. Hắn muốn trước giải quyết hết tinh không bên trong tai họa ngầm. Dầm dầm dầm bị Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê đợi người cuốn lấy mười mấy chiếc trên phi thuyền. Không ngừng có linh tinh pháo oanh minh bắn ra, ý đồ hất ra bọn họ chạy trốn. Cung bán bằng còn tốt, hắn đã xông vào trong phi thuyền chém giết dị tộc trưởng lão. Đoạt lấy quyền khống chế, đang nhanh chóng đồ sát còn thừa đê giai dị tộc. Có thể tu vi yếu kém Vân Nhược Thủy, Hứa Thiên bọn người có chút chật vật. Nhiều lần kém chút bởi vì không tránh kịp, chết tại dị tộc linh tinh pháo hạ. Tốt, vất vả các ngươi. Triệu Trạch theo chiến đấu trung tâm đạp hư tẩu ra. Nói chuyện lúc, đông kết thời không chi lực khuếch tán. Đem hết thảy phi thuyền cùng 39 cái nô bộc đều bao phủ trong đó. Lập tức thời không tháp bao phủ xuống. Đem tất cả mọi người nuốt vào biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào thời không tháp một tầng mẫu hạm chỗ trên sơn cốc không. Triệu Trạch bỗng cảm giác nhẹ nhõm. Hắn xa xa chỉ một cái. Đem mười mấy chiếc phi thuyền định tại chỗ. Tiện thể đánh nát ngoài phi thuyền trận pháp. Sau đó ném ra ngoài mấy chục cái đại không gian nhẫn chữ vật. Hướng Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Cảnh Nhi đợi người phân phó nói. Động thủ đi. Lần này ngoại trừ luyện thân cảnh trở lên dị tộc đánh chết bên ngoài, những người khác toàn bộ phong ấn sau bỏ ở nơi này mặt. Những này không gian có thể so với túi càn, khôn nhẫn chữ vật, đều là hắn gần nhất khoảng thời gian này luyện chế. Pháp tác hoàn chỉnh, mỗi cái đều có thể đặt vào hơn vạn tu sĩ. Triệu Trạch sở dĩ không giết Linh Anh cảnh trở xuống dị tộc, là định dùng bọn họ ma luyện thế giới mới bên trong thiếu niên thiên kiêu. Chờ lần chiến đấu này kết thúc về sau, hắn liền sẽ đi man hoang tinh thượng bắt đầu bố trí đại trận. Đêm này đều phong ấn đi vào. Là, chủ nhân, đừng nhìn lúc trước dị tộc mượn nhờ linh tinh pháo rất khó đối phó. Có thể tại bị kéo vào thời không tháp về sau, bọn họ đều đã mất đi mảy may sức hoàn thủ. Hiện tại Triệu Trạch vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, càng là phá vỡ ngoài phi thuyền trận pháp cấm chế. Cảnh Nhi, Mạc Hoa Lê, Vân Nhược Thủy đám người nhất thời đại hỉ, đáp lại lúc đã cầm chiếc nhẫn Nazi đến phi thuyền bong tàu bên trên. Phốc phốc phốc, máu bắn tứ tung, đầu người biểu phi, bởi vì mỗi chiếc trên phi thuyền cao giai dị tộc cũng sẽ không vượt qua 30. Không bao lâu, mười mấy chiếc trong phi thuyền luyện thần kỳ trở lên dị tộc toàn bộ tử vong. Còn thừa đê giai dị tộc thì bị phong ấn sau ném vào trong nhẫn chữ vật. Cùng lần trước đồng dạng, cầm thanh lý sạch sẽ phi thuyền, lái vào tiểu chọc đầu mở ra mẫu hạm sân bay về sau. Triệu Trạch mới khiến cho Hoàng Lão đem đằng xà tộc thanh niên, cùng mặt khác hơn 30 chiếc phi thuyền Nazi tới. Vẫn là xa xa chỉ một cái, phi thuyền trong nháy mắt bị đông cứng về sau, giết chóc tái khởi, cứ như vậy, vài chục lần về sau, hơn 400 trên phi thuyền hơn 10 vạn dị tộc, chỉ có hơn ngàn bị diệt sát, còn thừa đều bị tạm thời phong ấn cất vào bên không gian trong giới chỉ, mà lưu tại bên trong mẫu hạm Tân Vân Nhi, Liễu Danh, Tần Hải đợi người. Cũng đã dẫn dắt mấy vạn được cứu vớt nữ tử, đem mẫu hạm triệt để quét sạch sẽ. Chiến đấu kết thúc, Triệu Trạch dần dần cho 40 mấy người ban thưởng, lại đem bọn họ nộp lên trên chữ vật thiết bị thu hồi về sau. Liền làm ngoại trừ Cảnh Nhi bên ngoài tất cả mọi người. Lần nữa trở lại tử tháp 6 tầng bên trong tiếp tục bế quan. Đương nhiên, Triệu Trạch lưu lại Cảnh Nhi. Chỉ là làm nàng tiếp tục kim ốc tàng kiều thôi. Cũng không phải là muốn cùng nàng thừa cơ song tu. Hiện tại hắn có đông đảo nhẫn chữ vật chưa kiểm kê. Lại bên trong mẫu hạm được cứu vớt nữ tử. Cũng cần hắn đi an bài. Nào có cái tâm tình này cùng thời gian. Cảnh Nhi rất là nhu thuận, không cần Triệu Trạch mở miệng, liền chủ động quay trở về tiểu thế giới trong lầu các, đem dị tộc đầu lâu ném vào 6 tầng quỷ hồn đại quân trong. Triệu Trạch lần nữa trở lại nghìn lần gia tốc không gian, sau đó phá vỡ một đám nạp giới, chữ vật vòng tay, đai lưng chữ vật cấm chế lạc ấn, nhanh chóng kiểm kê đứng lên. Không ra hắn sở liệu chính là, trong này đồng dạng có dung mạo, tu vi đều càng thêm không tệ đỉnh lô nữ tử, cùng đại lượng thiên tài địa bảo. Vài ngày sau, cũng chính là ngoại giới thời gian cạn chén trà, hắn lần nữa trở về mẫu hạm chỗ trung tâm dãy núi, đem mấy ngàn chiếc nhẫn bên trong lô đỉnh nữ tu thả ra. Chư vị, tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng nếu là liền như vậy tự sát, sau một hồi, xung quanh tập kết mà đến được cứu vớt nữ tu, cùng với những cái kia muốn treo cổ tự tử đỉnh lô nữ tử. Triệu Trạch bắt đầu bắt chước làm theo đối với các nàng tiến hành tẩy não. Đa tạ ân công, chúng ta nhất định sẽ hào hào tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Sinh mà không dễ, vô luận là bực nào đả kích, trên đời vẫn là nguyện ý sống tạm người chiếm cứ đại đa số. Nghe nói Triệu Trạch có thể cho các nàng cung cấp tài nguyên tu luyện, còn có thể tự do gia nhập học viện trở thành đạo sư. Cuối cùng, hết thảy nữ tử đều đối hắn thật sâu cúi đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục